2005, nay có rất nhiều nghệ sĩ muôn có mặt trong chương trình này, vì đó là một điều rất vinh dự. Chàng Noãn Noãn mặt tái mét, khách sạn của anh hai suy nghĩ đầu tiên của cô là cô không muốn đi. Chu Tổng, tin tức này của anh khiến ai đó rất vui đó. Diệp Mạn Ni nói bóng gió. Chu Đào lập tức nghiêm túc nói. Đừng có mà đấu đá lẫn nhau, tin đồn giữa Noãn Noãn và Kiều Tổng chỉ được dựng lên mà thôi. Những người khác không biết nội tình bên trong thì thôi, các cô còn không biết sao. Diệp Mạn Ni không tin điều đó, cô ta nghĩ Trang Noãn Noãn hẳn đã bí mật quyến rũ Kiều Mộ Trạch sau lưng của bọn họ. Được, nếu bây giờ vẫn còn cơ hội tiếp cận người đàn ông này, cô ta không được nhận thua nữa, cô ta cũng sẽ nắm bắt mọi cơ hội để leo lên trên người của Kiều Mộ Trạch. Đến lúc đó, cô ta sẽ đá văng Trang Noãn Noãn đi. Đến lúc đó, xịt căng đan giữa cô ta và Kiều Mộ Trạch sẽ bay khắp bầu trời, và đó chính là đòn phản công tàn nhẫn nhất đối với Trang Noãn Noãn. Sơ Niệm, anh trai của cậu có đi không? Lâm Thiến ngay lập tức giả vờ tò mò hỏi. Lam Sơ Niệm nghĩ xong bèn gật gật đầu nói. Chắc là sẽ đi, anh ấy và ngài Kiều Mộ Trạch là bạn tốt của nhau. Trong lòng Lâm Thiến lập tức tràn đầy mong đợi, nếu có thể nhìn thấy Lam Thiên Hạo ở đó, cô ta liền có động lực để cố gắng rồi. Trang Noãn Noãn im lặng, đối với lần biểu diễn này, cô không hề thấy vui chút nào. Chu Đào ngay lập tức gọi tên cô. Trang Noãn Noãn, vực dậy tinh thần đi, màn biểu diễn này cũng rất quan trọng, các cô không thể phạm sai lầm, các cô vừa tổ chức thành công một buổi biểu diễn đấy thôi, các cô có thực lực. Trang Noãn Noãn gật đầu. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Diệp Mạn Ni nói với Lâm Thiến. Chúng ta đi trước đi. Gocchuyenaudio.com. Lúc Lam Sơ Niệm cũng đứng dậy rời đi, Chu Đào đã gọi Trang Noãn Noãn lại. Trang Noãn Noãn, cô ở lại đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Trang Noãn Noãn vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi, Lam Sơ Niệm nói với cô. Vậy mình đi luyện hát trước, lát nữa cậu đến tìm mình. Được, sau khi Lam Sơ Niệm rời đi, Chu Đào thấy cánh cửa đã đóng lại thì tiến lại gần Trang Noãn Noãn. Trang Noãn Noãn, cô biết chúng ta lần này có thêm một khoản tiền thưởng khác nữa đúng chứ? Tôi định sẽ đưa toàn bộ tiền thưởng lần này cho boss. Chu Tổng, như vậy sao được chứ? Đây là ý của lãnh đạo phía trên của chúng ta. Lần này cô đã có màn trình diễn đặc biệt xuất sắc, vậy nên toàn bộ tiền thưởng đều thuộc về cô. Ngày mai cô tự kiểm tra tài khoản của mình đi, tiền đã gửi vào thẻ của cô rồi. Trang Noãn Noãn có chút sững sờ, cô chớp chớp mắt cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi. Chu Tổng, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc ông chủ lớn phía trên của chúng ta là ai không? Mặt của Chu Đào có chút cứng đờ lại, anh lắc đầu nói. Tôi không thể nói, cô chỉ cần biết người đó luôn ủng hộ nhóm nhạc chúng ta, không có người đó sẽ không có cô ngày hôm nay, cô không thể để cho người đó thất vọng. Anh cứ nói cho tôi biết đi mà, người đó đã luôn ủng hộ tôi nên tìm cơ hội để nói lời cảm ơn. Trang Noãn Noãn thực sự muốn biết người đứng sau là ai. Trang Noãn Noãn, chỉ cần cô cố gắng làm cho tốt chính mình thì đã trả ơn cho người đó rồi. Chu Đào nói xong bèn xoay người rời đi. Trang Noãn Noãn ngồi im tại chỗ, đầu óc có chút trống rỗng, trong đầu như có một bóng đen mờ mịt, trong bóng đen kia chính là nhân vật lớn mà Chu Đào nhắc đến suốt 3 năm qua, người thần bí đó chưa bao giờ để lộ ra thân phận của mình. Chu Đào không bao giờ nói cho cô biết người đó là nam hay nữ, cao hay gầy, làm nghề nghiệp gì, vì vậy người này đối với cô mà nói là một cái bóng mơ hồ. Cô nghĩ nếu có cơ hội biết được người đó là ai, cô nhất định sẽ cảm ơn người đó, vì 3 năm qua người đó đã rất chăm sóc cô, lần nào Chu Đào cũng nhắc đến người đó. Hết chương.